toàn bộ đi đến bệnh viện. Các đệ tử phái toàn chân phần lớn đều đã rút khỏi, bồi tiếp những người bị thương đi bệnh viện, để lại hai đệ tử ở chỗ này trông coi những đồng môn đã chết. Bãi sông bên trên lập tức thiếu đi rất nhiều người. Lúc này sắc trời đã tối, lều vải bên sông nhóm một đống lửa phía trước, kéo dây điện đốt lên mấy ngọn đèn trên không. Lữ Yên tỉnh táo quan sát hết thảy, trọng điểm chú ý thần sắc của Bạch Phong lão đạo. Hai tiểu ni cô núi Nga Mi đều ở một bên chắp tay niệm Phật tụng kinh cho những người thiệt mạng. Bạch Phong lão đạo cũng xuất đầu mẹ chán, rất vất vả để an bài những người bị thương đi chữa trị, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Chi Thu nhìn thi thể của Triệu Thanh Phong bên cạnh bị thương. Diệp Chi Thu nhìn thi thể của Triệu Thanh Phong bên cạnh bi phẫn không thôi. Thật chẳng lẽ như lời Lữ Uyên nói, đây quả thật là mượn dao giết người. Ngâm lại trước giờ, mọi người đều cùng một chỗ nói chuyện giỡn cười, hiện tại đã là âm dương vĩnh biệt. Ta còn tưởng rằng Mao Sơn đệ tử là thần thiên bất tử, hóa ra lại thành như thế này. Ha ha ha. Từ xa bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn, phát hiện đúng là phái Lam Sơn Trương Thủy Sinh. Gia hỏa này theo những đệ tử môn phái khác cũng xuống nước tìm, nhưng mà không gặp gỡ yêu quái, cho nên sống sót thật tốt. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Chi Thu giận sôi gan sôi ruột, tiện tay cua lấy trọng kiếm của Hứa Bội, nhảy lên hướng Trương Thủy Sinh chém tới. Phái Mao Sơn đã tổn thất nặng nề, ngươi còn nói lời châm chọc, nếu không chặt đầu ngươi là có lỗi với những đồng môn Mao Sơn. Ngọa tào, trời ơi! Trương Thủy Sinh nhìn Diệp Chi Thu thế tới hung mãnh, vắt chân lên cổ mà chạy, cũng không giả mạo cao nhân phong phạm, hoảng sợ như chó nhà có tang. Lữ Yên vội vàng ngăn cản Diệp Chi Thu, đừng có xúc động. Đồ cẩu tặc, lần này ta tha cho ngươi, lần sau gặp được ngươi, ta đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi. Diệp Chi Thu dừng bước tức giận nói. Bạch Phong lão đạo nghe thấy động tĩnh vội vàng đi tới hỏi, Diệp đạo hữu có chuyện gì vậy? Diệp Chi Thu đang muốn hỏi chuyện lão đạo sĩ này, lập tức dắt cánh tay của Đạo Phong đi ra mấy bước trừng mắt hỏi, lão đạo, hôm nay nhiều người chết như vậy, ngươi giải thích như thế nào? Long Hổ Sơn Thiên Sư là để ngươi chủ trì hàng yêu, hay là để ngươi đến xem chúng ta mất mạng? Bạch Phong lão đạo ngạc nhiên, Diệp đạo hữu ngươi nói cái gì vậy? Còn nói cái gì nữa? Ngươi cùng Long Hổ Thiên Sư tự mình biết. Diệp Chi Thu càng thêm phẫn nộ cười lạnh nói, lũ yêu quái dưới hồ kia chỉ sợ rằng chính là do núi Võ Đang các ngươi hoặc là Long Hổ Sơn phái ra, cho nên các ngươi định ra kế hoạch ác độc này để những đệ tử trẻ tuổi như chúng ta chịu chết đi hiến tế, có đúng không? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Bạch Phong lão đạo sắc mặt đỏ lên thở dài nói, chết nhiều người như vậy cũng không phải là mong muốn của ta. Ta cũng đồng dạng cực kỳ bi ai không thôi, nhưng là mỗi người đều có mệnh, bảo ta phải làm sao để xử lý. Ngươi hoài nghi ta cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư có âm mưu, có thể gọi điện thoại một chút cho sư phụ của ngươi. Nếu như chúng ta thực sự có âm mưu, chẳng lẽ Mao Sơn Ngũ Lão cùng toàn chân thất đại phái trưởng môn còn có những đạo môn nhân khác không nhìn ra? Ta sẽ gọi điện thoại cho sư phụ ta. Nếu như trong chuyện này có âm mưu, ta nhất định sẽ vạch trần bộ mặt của các ngươi, để người trong thiên hạ nhìn xem lòng từ bi của ngươi cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư. Diệp Chi Thu nghiến răng xoay người rời đi, gọi điện thoại cho sư phụ. Bạch Phong lão đạo lắc đầu thở dài không thôi. Diệp Chi Thu trong lòng bức xúc phẫn nộ, đi đến chỗ không người, gọi điện thoại cho Mao Sơn Kể Nguyên Quan tìm sư phụ hỏi thăm rõ ràng. Điện thoại thông, sư phụ rất kích động hỏi, Chi Thu, hành động trừ yêu thế nào rồi? Người chết, phái Mao Sơn người chết rồi. Diệp Chi Thu nói, ai chết rồi, chết mấy người, ngươi không chết à? Sư phụ vội vàng hỏi. Ta mà chết rồi còn có thể gọi điện thoại cho sư phụ là ngươi sao? Diệp Chi Thu đè ép trong lòng bi thống nói ra. Nhân Đức Hữu và Triệu Thanh Phong chết rồi, Ngô Trị Vĩ cùng tiểu sư muội Hứa Bội bị thương rất nặng. Tiểu sư muội không sao, nhưng Ngô Trị Vĩ thì rất khó nói. Mặt khác phái toàn chân chết 4 người. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mao Sơn Ngũ Lão các ngươi, năm cái đạo đạo sĩ cộng lại mấy trăm tuổi, chẳng nhẽ không tính toán ra được điều gì liền đem đồ đệ phái ra chịu chết? Càng nói càng bực, Diệp Chi Thu khí ngữ nặng nề, mang theo phẫn nộ gay gắt với sư phụ mình. Thiết Quan đạo trưởng ở đầu dây bên kia trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra. Thái Hồ Hàng Yêu lần này Long Hồ Sơn vốn là ủy thác cho Mao Sơn Ngũ Lão chủ trì, nhưng khi chúng ta bàn bạc về sau từ chối, sau đó Long Hồ Sơn mới ủy thác cho Bạch Phong lão đạo. Các ngươi ngay từ đầu đã biết là sẽ có nhiều người chết hay sao, cho nên mới từ chối, đúng hay không? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Bên cạnh ngươi lúc này có người khác hay không? Thiết quan đạo trưởng đột nhiên hỏi. Không, chỉ có mình ta. Sư phụ có thể yên tâm nói rồi. Diệp Chi Thu nói. Được rồi, ta đành nói thật cho ngươi biết. Lần sự kiện tự thương lần này đều nằm trong dự kiến, có thể nói ra. Nhưng đệ tử trẻ tuổi này đến đây cầm yêu đều là ứng kiếp. Cái gì? Ứng kiếp? Diệp Chi Thu toàn thân lắc một cái, đột nhiên có cảm giác bên kia đầu dây điện thoại không phải là sư phụ của mình, mà là một người hoàn toàn xa lạ, máu lạnh. Sư phụ đối với mình luôn coi trọng, coi như con đẻ của mình. Vì cái gì đột nhiên máu lạnh vô tình như vậy để cho mình đi tìm tới cái chết? Thiết quan đạo trưởng thở dài nói ra. Thiết tâm sư đệ phái ra nữ nhi cũng không phải là bởi vì nữ nhi xuất sắc, mà bởi vì kiếm đủ ứng kiếp chi thuật, hy sinh nữ nhi của mình bảo vệ các môn hạ đệ tử khác mới là thiết tâm bản ý. Chúng ta cần nguyên quan, chỉ có đồ đệ là ngươi. Ta vốn không muốn ngươi hành động cầm yêu, nhưng thiết tâm sư đệ đã là tấm gương cho ta. Diệp Chi Thu ngây ra như phỗng, hóa ra Mao Sơn Ngũ Lão đều biết trước kết cục này. Hóa ra thiết tâm đạo trưởng đã an bài như vậy. Như thế xem ra, đám lão già đạo môn này đều biết huyền cơ trong đó. Chỉ là các đệ tử tham gia hành động là không có biết. Sửng sốt nửa ngày, Diệp Chi Thu hỏi. Sư phụ, đã biết lần này hung hiểm, các ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ, chém giết yêu quái, bảo vệ các đệ tử? Số kiếp, tất cả là do số kiếp khó thoát. Nếu như chúng ta tự mình ra tay chấm dứt yêu quái, cũng nhất định sẽ liên lụy tới tính mạng của vô số người khác, thậm chí sẽ làm cho Thái Hồ vỡ đê, sinh linh lầm than. Cho nên Long Hồ Sơn Thiên Sư quyết định để các đại môn phái phái ra đệ tử tới đây ứng kiếp, nghe theo mệnh trời. Thế nhưng để đồ đệ tới đây mơ mơ hồ hồ chịu chết, cái này không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Diệp Chi Thu cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Trừ ngươi ra ở bên ngoài, các đệ tử Mao Sơn khác đều biết chuyện này hung hiểm, đều đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Thiết quan đạo trưởng tiếp tục nói ra. Ta không có nói quá nhiều với ngươi, là bởi vì hiểu rõ tính cách của ngươi, biết mạng người rất lớn, sẽ không dễ dàng đi chịu chết như vậy. Nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận đi, nhất định phải sống sót trở về. Diệp Chi Thu muốn nói thêm, nhưng bên kia đã cúp điện thoại. Lê Ân đứng tại cách đó không xa, nhẹ nhàng đi tới xem sắc mặt của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thư do dự một chút, đem câu chuyện vừa rồi của sư phụ kể cho Lữ Yên nghe. Lữ Yên bĩu môi nói ra, đám lão già đạo môn này đều biết thì cũng không thể coi là bí mật nữa. Bất quá, ngươi tin tưởng số kiếp mà sư phụ của ngươi nói hay sao? Sư phụ ta đã nói như vậy thì ta tin là có số kiếp, chỉ là ta không biết ta có trong danh sách ứng kiếp lần này hay không. Ta thì không tin vào số kiếp, cũng không tin vào báo ứng mà người đạo môn cùng Phật môn các ngươi nói tới. Ta chỉ tin tưởng vào một điều, đó chính là bản lĩnh. Có bản lĩnh thì sẽ xử lý được đối phương, không có bản lĩnh liền bị đối phương xử lý, đơn giản là như vậy. Tự như Tôn Ngộ Không, bản sự đủ lớn, đến địa phủ cũng không thể lấy hồn phách của hắn ra khỏi thân thể, cuối cùng để hắn thành Phật, bất tử bất diệt. Lữ Uyên lạnh lùng nói. Diệp Chi Thu cười khổ lắc đầu. Ta còn không biết báo ứng có tồn tại số kiếp hay không, trừ phi đi vào địa phủ xem xét trinh tử bộ mới có thể xác định. Chẳng qua trước mắt ta chỉ có thể chọn vào tin tưởng vào thuyết pháp của sư phụ, tin tưởng tín ngưỡng đạo môn, bởi vì pháp lực của ta đến từ tín ngưỡng, không có tín ngưỡng liền không có pháp lực của ta. Lữ Yên im lặng rất lâu, hiển nhiên là không đồng ý với thuyết pháp của Diệp Chi Thu, bởi vì chính Lữ Yên cũng không tin tưởng vào đạo pháp cùng Phật giáo tín ngưỡng, nhưng vẫn đồng thời có thể thôi động hoàng phù cùng xạ chiều nó, cho nên Lữ Yên cảm thấy bản lĩnh cùng tín ngưỡng không có quan hệ. Lúc này sắc trời đã tối, những đạo môn đệ tử lưu lại đều tập trung tại trung quân trước chướng ăn cơm. Mấy thi thể đệ tử đạo môn đều đã trở đi toàn bộ, cơm tối được đưa tới ô trình, thức ăn đơn giản cung ứng miễn phí. Diệp Chi Thu cũng đi trước nhận 4 phần cơm hộp, theo Liễu Yên cùng hai tiểu ni cô cùng nhau ăn cơm. Tất cả mọi người tâm tư nặng trĩu, yên lặng ăn cơm, riêng phần mình im lặng. Diệp Chi Thu ăn cơm xong đầu tiên, quay người sang hỏi hai tiểu ni cô. Hai tiểu sư thái các ngươi, kỳ thần có thể đi về, không cần ở chỗ này xem náo nhiệt, nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp với nữ hài tử các ngươi. Nhưng mà, Lữ Yên cũng là nữ hài tử mà. Như Sương nói, sẽ chết người đấy, ta vì muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Rất nhiều đệ tử đạo môn đều ra đi. Ta còn dự định cùng sư muội một chỗ, cùng xuống nước cầm yêu, Như Sương nói. Cầm yêu, thôi đi, buổi tối hôm qua gặp phải yêu quái. Hai người các ngươi, Thoáng chốc đã bị mất hết quần áo, bị ta trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nhìn đến mấy lần. Chỗ nào trên người các ngươi ta đều đã nhìn thấy. Làm sao? Còn muốn ta nhìn thêm một lần nữa hay sao? Diệp Chi Thu không chút lưu tình nói móc. Như sương như mưa sắc mặt trở lên đỏ bừng. Trên phần mình nước mắt đảo nhanh, kinh ngạc không thôi. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, buổi tối hôm qua Diệp Chi Thu quân tử như vậy. Hôm nay vậy mà ngay tại trước mắt Liễu Yên lại nói ra những lời khó nghe đến thế. Liễu Yên là người thông minh, biết Diệp Chi Thu muốn đem hai tiểu ni cô này bức đi, miễn cho chịu chết. Nhưng là Liễu Yên cũng cảm thấy Diệp Chi Thu quá là đánh đá đi. Diệp Chi Thu cười lạnh nói ra. Hai vị tiểu sư thái, ân oán giữa phái Mao Sơn và phái Nga Mi. Nếu như ta còn sống, nhất định sẽ cho một câu trả lời thỏa đáng. Các ngươi cũng không cần tự mình đa tình theo sát ta. Ta không thích các ngươi. Dù các ngươi cởi quần áo ra cho ta nhìn, ta cũng không thích. Diệp Chi Thu, ngươi! Ngươi khinh người quá đáng. Như mưa khẽ cắn môi, bỗng nhiên vung tay lên, đem nửa hộp cơm còn lại toàn bộ đập vào mặt Diệp Chi Thu. Quay sang nói với Như Sương, sư tỷ, chúng ta đi. Như Sương lau lau nước mắt cũng như mưa quay người mà đi. Diệp Chi Thu đem hộp cơm trên mặt lấy xuống, trong lòng thở dài. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đây? Nếu như không nói như vậy, hai tiểu ni cô nhất định sẽ không chịu đi, chỉ sợ cuối cùng đều phải ứng kiếp ở chỗ này. Liễu Yên chừng Diệp Chi Thu một chút, đứng dậy đuổi theo, dự định theo hai tiểu ni cô giải thích một chút. Diệp Chi Thu lắc đầu, đi đến bên hồ, nhảy vào trong nước hồ tắm rửa gội đầu. Bạch Phong Lão Đạo lại triệu tập đệ tử đạo môn, tuyên bố lệnh động viên, hỏi thăm ai dám tái chiến. Diệp Chi Thu gội đầu, mặc y phục ướt nhẹp đi tới, cười lạnh nói: Kỹ Sơn đạo trưởng đức cao vọng trọng, pháp lực cao thâm. Ta nhìn, hay là lão nhân gia ngài xung phong đi, mang theo chúng ta đi hàng yêu, đáng tin cậy một chút à? Diệp Chi Thu lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, không nói một lời. Lúc này không ai dám ra mặt, giống như buổi chiều nay. Từng lời nói kích động hùng hồn, bởi vì mọi người hiện tại cũng rõ ràng hàng yêu không phải chuyện nít danh, làm không cẩn thận thực sự sẽ mất mạng. Thậm chí, đối với ý kiến của Diệp Chi Thu, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, hy vọng Bạch Phong Lão Đạo có thể thực tế đứng ra dẫn đội hàng yêu. Bạch Phong Lão Đạo nhìn mọi người một cái gật đầu nói: Diệp đạo hữu đã nói như vậy cũng có đạo lý, hiện tại ta liền mang theo hai đồ đệ xung phong trong nước đi một chuyến. Tốt, Ký Sơn đạo trưởng xuất mã, nhất định có thể thắng ngay trận đầu. Đám người nhao nhao hét lớn. Diệp Chi Thu cũng gật đầu thờ ơ lạnh nhạt. Đều cùng là đạo môn đệ tử, những người trẻ tuổi có thể ứng kiếp, hẳn là Bạch Phong Lão Đạo cũng có thể. Phái Mao Sơn cùng phái Toàn Chân tử thương thảm trọng, vậy phái Bó Đang cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Liễu Yên đi tới giật giật Diệp Chi Thu một cái, thấp giọng nói ra: Thay quần áo đi, đừng đứng trong trời đông lạnh như vậy. Diệp Chi Thu vừa quay đầu lại, lại phát hiện hai tiểu ni cô núi Nga Mi đang trở về, đi sau lưng Liễu Yên, trừng tròng mắt tức giận nhìn bản thân. Liễu Yên, ngươi vì sao lại đem hai tiểu ni cô này quay trở lại đây? Diệp Chi Thu nhức đầu. Ta giải thích với các nàng, họ không muốn đi, nhất định muốn lưu lại, phó thác số mệnh cho trời. Ngươi cũng đừng miễn cưỡng người ta đã nói có Phật tổ phù hộ rồi. Liễu Yên nói, Phật tổ phù hộ? Vậy các nàng buổi tối ngày hôm qua làm sao quần áo mà mất hết, ở trước mặt ta khiêu ngang heo vũ? Diệp Chi Thu lắc đầu, đi trở về bên trong lều vải của phái Mao Sơn thay quần áo. Lều vải là buổi sáng dựng nên, mỗi môn phái đều có một lều riêng biệt. Như sương như mưa tức giận thở phì phò đi vào trong lều vải nói ra: Diệp Chi Thu, ngươi phải xin lỗi chúng ta. Ta đang muốn thay quần áo, các ngươi có đi ra hay không? Không đi ra, ta liền cởi luôn tại đây. Diệp Chi Thu tháo thắt lưng quần, lạnh lùng nói: Ta biết ngươi muốn đuổi chúng ta đi, nhưng mà chúng ta liền không đi. Như mưa dương mắt nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không chút do dự, đột nhiên một cái, đối vật với Như Sương Như Mưa, đem cả quần của mình toàn bộ cởi xuống hết. Nam tử hán đại trượng phu, nói được, làm được. À, vô liêm sỉ! Như Sương Như Mưa kêu to một tiếng, bụng mặt quay người xấu hổ chạy ra. Các nàng nghĩ Diệp Chi Thu không dám cởi, không nghĩ tới Diệp Chi Thu thực sự không biết xấu hổ là cái gì. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, chậm rãi thay y phục. Liễu Yên ngay tại phía ngoài trông thấy Diệp Chi Thu, nhíu mày hỏi: Ngươi lại làm ra cái trò gì, làm hai tiểu sư thái khóc hề hề như vậy? Không có à, do buổi tối ngày hôm qua ta nhìn các nàng, hôm nay ta đền bù cho các nàng, cho các nàng nhìn lại ta. Như vậy là hòa nhau? Diệp Chi Thu thở ơ nói: Vô lại! Liễu Yên trừng mắt Diệp Chi Thu một chút, lại nói ra: Các nàng sẽ không rời đi, bởi vì lão Nico gọi điện thoại bảo các nàng ở chỗ này chờ đợi kết quả. Kết quả sợ là các nàng chết rồi. Lão Nico này chính là muốn hại chết các nàng. Bên hồ, Bạch Phong lão đạo ngay tại khai đàn làm phép, đạo môn đệ tử đều vây xung quanh. Như Sương cũng như Mưa cũng đứng tại trong pháp đàn bên cạnh, trông thấy Diệp Chi Thu đi tới, đều hung tợn trừng mắt, hận không thể dùng nhật nguyệt song luôn, đem cái kia của Diệp Chi Thu cắt bỏ cho chó ăn. Liêu Yên đi theo bên người Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra, lão Nico này đã thu được Tề Tố Ngọc làm môn đồ, cũng không quan trọng hai tiểu Nico này nữa. Cái gì? Tề Tố Ngọc thực sự xuất gia rồi, còn bái Diệt Tuyệt Sư Thái làm sư phụ. Diệp Chi Thu trong lòng trầm xuống, là Như Sương nói cho ta, chắc chắn sẽ không phải là giả đâu. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu phẫn nộ mắng, năm đó ở Cô Lơn Sơn bị hại chết, tại sao không phải là con mụ Diệt Tuyệt lão ni kia? Lão ni cô này ta nhìn thấy đáng chết nhất. Liễu Yên lắc đầu, người hôm nay tính tình rất nóng nảy, không giống như người tu đạo. Kỳ thật ta rất muốn biết, tại sao đại sư tỷ Như Sương cũng đi Cô Lơn Sơn, nhưng là Như Sương không biết rõ chuyện năm đó. Nhắc đến chuyện Cô Lơn Sơn, Diệp Chi Thu trầm mặc, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Tuyết. Liễu Yên nhìn Diệp Chi Thu hỏi, có phải là ngươi đang nhớ tới tỷ tỷ hay không? Diệp Chi Thu sững sờ gật đầu nói, đúng vậy, ta nhớ tới Tuyết Nhi. Ta đã gọi điện thoại hỏi qua, tỷ tỷ rất tốt, trong nhà chúng ta rất tốt, đừng có lo lắng nhiều quá. Liễu Yên cầm tay Diệp Chi Thu nói ra, đã nghĩ đến tỷ tỷ, ngươi phải hành sự cẩn thận, ngàn vạn lần phải sống sót. Nếu như chúng ta ở đây chết đi, thì tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Ta rõ rồi. Diệp Chi Thu trong lòng cảm động cùng Liễu Yên ngoắc tay một cái. Bạch Phong lão đạo còn tại trên pháp đàn, mặc áo đạo bào, uy phong lẫm liệt. Liễu Yên hỏi, Kỳ Sơn đạo trưởng làm pháp như vậy là muốn làm gì? Lợi dụng pháp đàn đạo khí gia trì, xuống nước cầm yêu. Bởi vì môn phái khác biệt cho nên cụ thể cách làm của hắn ta cũng không biết rõ. Diệp Chi Thu nói. Đang khi nói chuyện, bảo kiếm trong tay Bạch Phong lão đạo hướng về phía mặt hồ chỉ một chỉ, quát lớn, Hoàng Tử Hiên, Tăng Diễm Bình, các ngươi thay ta trông coi pháp đàn, chờ ta xuống nước trừ yêu. Vâng. Hai đệ tử võ đang cùng kêu lên đáp ứng. Bạch Phong lão đạo đột nhiên bắn lên vào tới trước mặt hồ, đạp nước mà đi, chạy về phía giữa hồ. Hảo công phu! Đám người cùng lớn tiếng kêu lên khen hay. Bạch Phong lão đạo đại khái đi xa hơn 10 trượng, thân ảnh bỗng nhiên chùn xuống, chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Trên bờ tất cả mọi người đều không nói một tiếng. Lúc này là mùng 6 tháng 8, một vầng trăng non treo tại trên không, chiếu xuống mặt hồ, vạn điểm sóng bạc, trắng xóa như tuyết. Tiếng bước chân vang, có người đi tới sau lưng của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại là Mao Sơn đồng môn Bàng Hảo. Ngươi trở về làm gì? Ngô Sư Hinh cùng tiểu sư muội hiện tại thế nào rồi? Diệp Chi Thu hỏi. Bàng Hạo vành mắt đỏ ửng. Ta trở về để báo thù cho tiểu sư muội cùng Triệu Thanh Phong. Cái gì? Chẳng lẽ tiểu sư muội? Không, tiểu sư muội đã thoát hiểm, Ngô Sư Huynh cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng ta không thể bỏ qua cho tên yêu quái kia, nhất định phải trả thù. Bàng Hạo nói. Ta nhìn ngươi, hay là trở về bệnh viện đi, chăm sóc cho tiểu sư muội cùng Ngô Sư Huynh. Diệp Chi Thu trừng mắt. Bọn hắn có người khác chăm sóc rồi, ta trở về báo thù. Bàng Hạo không hiểu ý tứ của Diệp Chi Thu, cứng cổ nói. Diệp Chi Thu im lặng tiếp tục chú ý mặt hồ, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể khuyên bảo những người đồng môn Mao Sơn ở đây trở về. Phái Mao Sơn đã chết một người, Diệp Chi Thu không muốn những đồng môn khác tiếp tục ở chỗ này chịu chết. Vào thời khắc này, cách trăm trượng mặt hồ bên ngoài xoạt một tiếng nước chảy, sóng bạc ngập trời, hai thân ảnh một to một nhỏ nảy ra bên ngoài. Tiểu thân ảnh thình lình đúng là Bạch Phong lão đạo, thân ảnh lớn là một con cá lớn, hai mắt huyết hồng, hung quang bắn thẳng lên đám người trên bờ. Thật là quái ngư lớn, đám người hô hoán. Nhưng khi mọi người hò hét, bên trong pháp đàn kịch liệt nhoáng một cái, ba cây hương trụ cao bỗng nhiên đứt gãy. Không được rồi, sư phụ, đã xảy ra chuyện rồi. Hoàng Tử Bình cùng Tăng Diễm Bình cùng một chỗ hoảng sợ kêu to. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 42. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên thân bất do kỷ, đành phải thuận theo lối nhỏ này vừa chiến vừa đi. Cảnh vật phía trước tựa như là hành lang cột đá, là công trình kiến trúc dưới nước. Liễu Yên kêu to. Diệp Chi Thu dõi mắt nhìn xem, chỉ thấy phía trước lờ mờ có rất nhiều cái bóng cao lớn đang đứng ở đó. Ta chưa nhìn rõ đó là cái gì, lần đi qua nhìn kỹ rồi hãy nói đi. Diệp Chi Thu một mực hướng về chỗ đó. Dù biết rõ trong núi có hổ, nhưng vẫn phải vào trong bằng được. Kỳ thật lúc này cũng không có chỗ để đi, chỉ là thuận theo lối nhỏ mà cương thi binh sĩ để lại. Bọn cương thi xếp thành hàng bức tường lít nha lít nhít đẩy Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đi vào một không gian không có nước, tiếp tục hướng phía trước. Đi không bao xa, dưới chân xuất hiện thềm đá. Phía trước hành lang cột đá rốt cuộc đã thấy được rõ ràng. Thềm đá một đường hướng lên, cũng không biết là thông tới hướng nào. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đi lên thềm đá, tiếp tục đi tới, bước vào trong hành lang. Đột nhiên bên người áp lực được buông lỏng, Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên cảm giác đã được thoát ly khỏi nước hồ, đứng ở bên trên trong một không gian không có nước. Không cần xạ chiều nó, bên người cũng không có nước. Còn không kịp phản ứng, phía sau cương thi lại một lần nữa xung phong mà tới. Diệp Chi Thu vội vàng mang theo Lưu Yên rút lui về sâu trong hành lang cột đá. Cộc cộc cộc, đinh đinh. Âm thanh vũ kịch một lần nữa lại vang lên. Bọn cương thi bỗng nhiên bị đình trụ, không còn truy kích nữa. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đứng lại, quay đầu bắt đầu dò xét. Tia sáng lờ mờ thuận theo cột đá hành lang nhìn lên phía trước, tựa hồ có một khoảng đất trống rộng lớn. Trên đất trống có một pho tượng, nhưng vì khoảng cách quá xa, pho tượng thấy nhìn cũng không rõ lắm. Đây là chỗ nào? Tại sao đột nhiên không có nước? Chẳng lẽ chúng ta đã rời khỏi Thái Hồ hay sao? Lữ Yên lúc này cũng tỉnh táo lại hỏi. Không phải, đây cũng là đáy hồ, ở một không gian nào đó. Có lẽ bọn cương thi ở đây cường đại oán khí, cho nên tạo thành một không gian không có nước như thế này. Diệp Chi Thu chậm rãi hướng về phía trước bãi đất trống một bên nói ra. Nơi này hẳn là hang ổ của yêu quái, chân bước ngay tại phía trước. Lữ Yên nhìn quảng trường bốn phía cương thi thấp giọng nói ra. Ta cảm giác hết thảy đây đều không chân thực, chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi vì theo logic thông thường, thực không thể tin được ở dưới đáy Thái Hồ lại có một vùng không gian không có nước, cho nên trước mắt không thể tiếp thu điều quỷ dị này. Diệp Chi Thu tiếp tục đi về phía trước một bên nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy đây là ảo giác, chúng ta tự hôn nhau một cái, nghiệm chứng một chút đi. Ngươi cút đi. Lữ Yên trừng mắt, hai người tiếp tục hướng về phía trước, tiếp cận pho tượng ở trong khoảng sân rộng. Dưới chân lại xuất hiện mấy bậc thang, toàn bộ là đá xanh xếp thành. Lữ Yên nhìn pho tượng phía trước nói ra. Đây là mặt sau của pho tượng, thoạt nhìn là nữ nhân, giống với hình thể của váy đỏ yêu quái kia. Hẳn đây là pho tượng Tây Thi. Pho tượng ước chừng cao hơn một trượng, màu xám nhạt, phía dưới có nền tảng hình vuông cao hơn 1 mét, chiều rộng khoảng 5 thước. Mặc dù là cái bóng lưng nhưng lại sinh động như thật, nhẹ nhàng muốn bay. Ngươi mới chỉ nhìn cái mông liền đã xác nhận đây là Tây Thi sao? Giờ Chi Thu cảm giác bốn phía tiếp tục đi tới. Đến chính diện nhìn xem đi, đừng chỉ nhìn cái mông, đừng có ba hoa nữa. Coi chừng váy đỏ khô lâu kia đột nhiên tập kích đấy. Lữ Yên nói. Từ khi Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên tiến vào hành lang cột đá, váy đỏ khô lâu kia liền biến mất không thấy. Thanh âm vang kịch vũ cũng biến mất, rất quỷ dị. Hai người thận trọng từng ly từng tí đi đến nền móng của pho tượng, nhìn chính diện xem xét. Vừa mới từ phía bên phải bước qua nền móng, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên thất kinh đồng thanh hô một tiếng. Tại ngay phía trước pho tượng, nền móng phía dưới là hai người không đầu nằm đó. Bọn hắn là hình thiên hậu duệ mà Diệp Chi Thu đã từng gặp qua lần trước, giờ đã bị chặt đầu. Tại bên cạnh còn vứt bỏ mấy cái chuôi đồng cổ kiếm, phía trên còn có vết máu loang lổ. Diệp Chi Thu chăm chú nhìn nói ra. Nhìn vào quần áo thì đây chính là hai người mất tích lúc xế chiều hôm nay, khi tham gia hành động hàng yêu. Một người là đạo môn đệ tử, một người là người lái thuyền. Là ai đã chặt đầu của bọn hắn? Liễu Yên càng là kinh hãi, bỗng nhiên biến sắc, nhìn lên phía trên kho tượng kêu lên. Đầu ở chỗ này này. Diệp Chi Thu vội vàng ngẩng đầu, đã thấy phía trên bày ra hàng loạt các sọ đầu lâu, tổng cộng có hơn 30 cái. Trong đó có 2 cái rất quen mặt, đúng là 2 người mất tích trong buổi chiều bị lật thuyền chiều nay. Một là đạo môn đệ tử, 2 là người lái thuyền. Những cái đầu khác thì không nhận ra được, nhưng nhìn qua kiểu tóc thì toàn bộ là người hiện đại bây giờ. Tế Đan, đây chính là Tế Đan. Diệp Chi Thu thanh âm có chút phát run. Tế Đan? Tế Đan này chính là để tế tự cho Tây Thi hay sao? Lữ Yên ngẩn ngơ dò xét pho tượng, ánh mắt lại rơi vào phía trên pho tượng là có một loạt đầu người nữa, thấp giọng nói ra. Chi Thu, ngươi xem một chút cách thức sắp xếp những đầu người này đi. Nhìn kỹ có thể thấy đây là 66 hàng, ở giữa còn thiếu 2 cái. 2 cái vị trí này có phải chính là để dành cho chúng ta hay không? Lữ Yên hỏi. Diệp Chí Thu run run một chút, sờ lên đầu mình. Ta nghĩ là không phải đâu. Đầu của ta tương đối lớn, lại rất đẹp trai, so với những đầu người kia thì đẹp hơn rất nhiều. Bỏ vào sẽ phá hư đội hình. Lữ Yên tiếp tục dò xét bốn phía lại hỏi. Người chết ở chỗ này nhiều như vậy cũng là bởi vì sự tồn tại của tế đàn này hay sao? Hay là chúng ta hủy cái tế đàn này đi? Liệu có thể ngăn cản bi kịch bị chặt đầu người như thế này hay không? Loại tế đàn tà ác này khẳng định là phải hủy đi. Cũng không biết chúng ta có thể phá hủy thành công nó hay không? Diệp Chi Thô quay đầu nhìn bên ngoài sân rộng là cả một đại đội cương thi đang hùng hùng dũng dũng. Những cương thi kia một mực vây quanh quảng trường không nhúc nhích, đều nhìn Diệp Chi Thô cùng Lữ Yên tựa hồ như đang chờ đợi điều gì. Động thủ đi! Lữ Yên nói. Diệp Chi Thô gật đầu, từ dưới đất nhặt lên một cái thanh đồng kiếm. Từ trên tế đàn đảo qua, đem toàn bộ đầu lâu người quét rơi xuống mặt đất. Cộc cộc cộc, đinh đinh đinh. Bỗng nhiên vang kịch vũ lại một lần nữa vang lên, thanh thúy có thể nghe. Nhưng lần này là thanh âm trống trơn mà mịt, không thể xác định được từ nơi nào chuyển đến. Nghiệt chướng, chết mấy ngàn năm, còn muốn tắc oai tắc quái hay sao? Diệp Chi Thu giận dữ, đưa trong tay thanh đồng kiếm đánh tới hướng pho tượng, chửi ầm lên. Đồng kiếm đập lên, phát ra những tiếng leng keng, pho tượng vẫn bình yên vô sự. Diệp Chi Thu tế ra xích nguyên kiếm, Lữ Yên cũng phát động xạ chiều nỏ. Cùng một chỗ nhắm ngay pho tượng chuẩn bị thử một lần. Ngay tại lúc này, sau lưng cương thi binh sĩ chợt phát ra âm thanh bạo động, áo giáp cùng một chỗ phá ra, phát ra những thứ âm thanh hỗn tạp. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên quay đầu nhìn xem, đã thấy hai bóng người từ trong hàng ngũ cương thi đi qua, hướng về phía tế đàn đi tới. Lữ Yên sắc mắt có chút thoáng nhìn hai người kia, thấp giọng kêu lên, là Bàng Hạo cùng Trương Thủy Sinh. Là bọn hắn sao? Diệp Chi Thu sững sờ lập tức kêu lên. Không ổn rồi, lục hợp trận của Lan Quốc Hùng nhất định đã bị đánh tan. Nếu không, bọn hắn làm sao có thể lạc đàn tới đây? Không biết hai tiểu ni cô núi Nga Mi thế nào rồi? Là tại ai? Uổng công ta phí hết tâm tư muốn đuổi các nàng về, nhưng mà các nàng hết lần này tới lần khác lại muốn tới đây chịu chết. Lễ Yên kéo Diệp Chi Thu một cái. Thôi, trốn trước đã, nhìn xem Bằng Hạo bọn hắn đang muốn làm cái gì. Diệp Chi Thu bị Lễ Yên dắt đi, núp ở phía bên trái, có chút thăm dò nhìn Bàng Hạo cùng Trương Thủy Sinh đi tới. Kim gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Âm thanh vũ kịch lại vang lên, vang vọng quanh quẩn, làm cho người thần hồn chập chờn. Diệp Chi Thu cảm thấy cái này cùng với vô định phạm âm của định không sư thái núi Nga Mi đều là mê tâm chi thuật cường đại. Cái âm thanh vũ kịch này chứa mê tâm chi lực. Lữ Yên, ngươi cẩn thận, đừng để bị rơi vào trong đó. Diệp Chi Thô nắm chắc bàn tay Lữ Yên, bỗng nhiên bấm bấm mấy cái để đánh thức nàng. Ta biết rồi, ta vẫn có thể chịu đựng được. Lữ Yên gật đầu. Khi đang nói chuyện, Bàng Hạo cùng Trương Thủy Sinh đã bước tới bậc thang, đi tới trước pho tượng. Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn pho tượng, trên mặt lộ ra vẻ đần độn mê luyến chi sắc. Sau đó cùng một chỗ quỳ xuống hướng pho tượng dập đầu. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên ngay tại một bên, nhưng Bàng Hạo cùng Trương Thủy Sinh dường như không nhìn thấy. Nhìn tình huống này, hai người bọn hắn chắc chắn là đã bị mê hồn. Lữ Yên bên tai Diệp Chi Thu thấp giọng nói. Diệp Chi Thu còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Bàng Hạo đứng lên, từ dưới đất nhặt lên một thanh đồng kiếm, đứng sau lưng Trương Thủy Sinh. Hai người cầm kiếm chuẩn bị chém xuống, mà Trương Thủy Sinh lại đưa cổ ra, khuôn mặt mỉm cười, tựa hồ rất chờ mong một kiếm của Bàng Hạo chém xuống. Dừng tay! Lữ Yên kêu to một tiếng, trong tay xạ chiều nỏ thôi phát bắn về phía Bàng Hạo. Diệp Chi Thu lập tức xông tới, nhảy hướng Bàng Hạo đánh tới, miệng quát lớn: Bàng Hạo, ngươi tỉnh lại cho ta! Bàng Hạo bị xạ chiều nỏ bắn ra vạn điểm quang mang chấn nhiếp, không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó lại bị Diệp Chi Thu va chạm, thân thể khẽ đảo hướng về phía sau, trong tay bảo kiếm rơi xuống. Thế nhưng Trương Thủy Sinh ngao một tiếng kêu to, từ dưới đất cướp lấy thanh đồng kiếm hướng về phía Diệp Chi Thu bổ tới, làm ra vẻ như ngươi không cho ta chết, ta sẽ để ngươi chết. Diệp Chi Thu động tác cực nhanh, hóa thân như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, dưới chân đá lên một cái đầu người chết, đập vào mặt Trương Thủy Sinh. Trương Thủy Sinh giơ kiếm tới đón, may mắn thế nào đâm vào chỗ dưới cổ đầu người chết, bảo kiếm đâm vào bên trong đầu người chết, biến thành một cây đại chùy ngắn. Trương Thủy Sinh sững sờ, sau đó vung vẩy cây đại chùy, tiếp tục hướng về phía Diệp Chi Thu triển khai công kích. Ghê tởm hơn chính là Bàng Hạo sau khi ngã xuống về sau cũng từ trên mặt đất nhặt lên một thanh đồng kiếm khác hướng về phía Lữ Yên bổ tới. Hai người này toàn bộ hóa điên, không thể phân biệt đâu là địch, đâu là ta. Coi Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên trở thành thù địch. Liễu Yên cầm trong tay xạ chiều nỏ, đối với Bàng Hạo thôi động khí tiễn, làm cho Bàng Hạo không dám tiếp cận. Diệp Chi Thư thì dùng một cái đoạt mệnh kim đan phát ra, hét lớn: "Kim đan tà địa, vai đậu thành binh!" Bởi vì Bàng Hạo cùng Trương Tử Sinh hành động đều rất điên rồ, muốn cứu bọn hắn, đầu tiên phải để bọn hắn tỉnh lại đã. Kim đan được tung ra, đùng đùng rung động, Bàng Hạo cùng Trương Tử Sinh đều là ngẩn ngơ. Liễu Yên trong lòng phẫn nộ, học theo dáng vẻ của Diệp Chi Thu, từ dưới đất đá lên một cái đầu người chết, đánh vào hướng Trương Thủy Sinh. Ôi! Trương Thủy Sinh đang ngẩn người, không kịp đề phòng, bị đầu người chết đập vào mặt, bưng mặt kêu to: "Đây, đây là chỗ nào? Ta vì sao lại ở đây?" Bị nện một chút, rốt cuộc đã tỉnh lại. "Ngươi cũng nhận một cái đi." Liễu Yên khẽ co giò, lại đá lên một cái đầu người chết, đánh vào hướng Bàng Hạo. Bàng Hạo khẽ vươn tay, bắt được cái đầu người chết, lập tức bừng tỉnh, đem vứt xuống đất. "Đầu, đầu ai? Đây, đây là đầu của ai?" "Đều đã tỉnh lại rồi à? Các ngươi đi như thế nào, lại vào nơi này? Những người khác ở đâu?" Diệp Chi Thu cho Bàng Hạo hai cái bàn tay phá tử giống to. "Ta không có biết, bọn hắn ở bên kia." Bàng Hạo lấy tay bưng mặt, quay người chỉ về phía sau. Thế nhưng lúc này, tại tế đàn bốn phương tám hướng,